Vạn Pháp Đế Tôn, chương 20 áp đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ không khách khí. Vương nói một tiếng, chiến khí quanh quẩn bên thân, phát ra ánh sáng nhàn nhạt giống như bên ngoài cơ thể hình thành hào quang. Đến đây đi nhị thiếu gia. Nguyệt Thiên nhàn nhạt nói ra, quanh người cũng có chân khí chấn động, trước người hình thành hào quang màu đen. Thần sắc trong mắt Vương thu liễm, chiến khí ngoài cơ thể chấn động, hai người tranh đoạt danh ngạch thắng có thể bắt được danh ngạch tham gia tỷ thí giữa các đại gia tộc tự nhiên sẽ không khách khí. Hai người tại Nguyệt gia cũng có chút danh khí, đặc biệt là Vương, trải qua hai vòng kiểm tra thiên phú thì lúc này hắn đã có thêm rất nhiều fan hâm mộ, danh khí càng lớn, lập tức không ít người hầu và đệ tử hô to cổ vũ. Nguyệt Thiên đã hóa thành thân ảnh màu đen, dường như biết rõ mình liều mạng sẽ không chiếm được tiện nghi, chỉ có dựa vào tìm cơ hội chiến thắng. Mà Vương thì nhẹ nhõm hơn nhiều, biết thực lực mình mạnh cho nên lấy tĩnh chế động, cố gắng giữ sức để tí nữa đập thằng Nguyệt Long. Hai người ngẫu nhiên giao thủ một lần cũng không ai làm gì được hai người đều lựa chọn pháp môn công kích chuẩn xác, làm cho một đám trưởng lão Nguyệt gia đều gật đầu mỉm cười. Ngược lại dưới đài không ít người thét to trợ uy, không ngừng hội tụ với nhau quanh quần diễn võ trường, làm cho hào khí diễn võ trường vô cùng náo nhiệt. Tuy Nguyệt Thiên mượn tốc độ linh mẫn tìm cơ hội thế nhưng mà cũng tiêu hao không ít chiến khí, mà Vương vẫn không di động chút nào cả, ngẫu nhiên giao thủ một hai chiêu cũng là dựa vào đặc thù của vũ giả hỏa hệ để phản kích lại. Mà lúc này Nguyệt Thiên cũng cảm nhận được điểm này, dường như càng di động thì mình càng bất lợi, sắc mặt đã biến đổi, dù sao hắn còn trẻ nên không nhịn được quát một tiếng, cũng không biết thi triển chiến kỹ gì, chỉ thấy thủ ấn trong tay biến hóa, chiến khí quanh người cuồng bạo quét mạnh ra. Kình bạo ấn, Nguyệt Thiên hét lớn, Vương không hề nao núng, âm thầm vận chiến khí hỏa hệ đợi cho thủ ấn của Nguyệt Thiên gần đến rồi dùng tốc độ của phong hệ luồn ra sau lưng Nguyệt Thiên, đánh một đòn cực mạnh vào lưng của Nguyệt Thiên. Phốc, ngay lập tức Nguyệt Thiên phun một ngụm máu rồi rơi khỏi võ đài. Nguyệt Vương chiến thắng, một chiến thắng cực kỳ chóng vánh, xuyên suốt cả trận Nguyệt Vương không tung ra một đòn đánh hoa mỹ nào, chiến kỹ cũng không sử dụng, chỉ một đòn đánh đơn giản đánh văng Nguyệt Thiên xuống đài. Mặc dù Vương hơn hai tiểu cảnh giới nhưng như vậy là quá nghịch thiên đi. Mọi người bên dưới thấy vậy cũng một phen kinh ngạc, Vương mặt ngẩng cao đi xuống, lòng nghĩ thầm, miệng nó không bị dính cái nhiệm vụ khỉ gió kia thì ta hạ hắn trong 3 giây. Nói đoạn điệu bộ cáo kỉnh về chỗ ngồi của mình, tự nhiên tiếng hệ thống vang lên, đinh chúc mừng ký chủ tăng khí chất vương giả lên 10. 100, đinh chúc mừng ký chủ tăng điểm quyến rũ lên 50. 100, hả ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà khí chất vương giả rồi còn điểm quyến rũ nữa là sao? Đây là một đặc quyền của hệ thống, khí chất vương giả được tăng lên khi ngươi làm cho người khác nể sợ. 5 người, 1 XP, khí chất vương giả có 5 cấp độ, mỗi cấp tăng lên sẽ giúp ngươi có thể dùng khả năng này để áp chế kẻ địch yếu hơn mình, chỉ cần tỏa ra khí chất sẽ khiến đối phương quỳ phục, còn nếu bằng cấp thì có thể làm choáng đối phương, độ lâu tùy tu vi của ngươi. Vãi, sao giống Haki bá vương vậy? Vương kinh ngạc nghĩ thầm. Vậy còn điểm quyến rũ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tò mò hỏi, điểm quyến rũ tăng lên theo độ ngưỡng mộ của người khác giới. Một người, 1 XP, có 10 cấp độ khi đạt tối đa sẽ khiến người tán gái không cần nói gì cả, chỉ cần dùng khí chất cũng đủ hút hồn người có tâm tình không cao. Đủ xịn vậy, với cái chế độ thứ hai người xứng đáng được vote 5 sao. Vương giọng tràn đầy phấn khích nói, các chuyện đó qua một bên. Vương nhìn lên trên đài tỷ võ, trận thứ tư là trận chiến giữa hai mỹ nữ. Nguyệt Trúc chiến khí 7 đoạn và Nguyệt Thu chiến khí 9 đoạn, khỏi nói thì cũng biết ai thắng, nhưng trận đấu cũng không chóng vánh như kiểu của Vương. Hai người đánh nhau bằng những động tác hoa mỹ, cả hai đều dùng kiếm pháp, đòn đánh tuôn ra như nước chảy mây trôi, nhưng vì Nguyệt Trúc thể lực và cảnh giới yếu hơn nên chỉ trụ được 20 hiệp liền bị đánh bay xuống đài. Cuộc chiến cuối cùng là của Nguyệt Long chiến giả nhất tinh và Nguyệt Thanh chiến khí 7 đoạn. Vừa vô trận cả hai chào nhau như thủ tục xong, Nguyệt Long liền lao tới tấn công với tốc độ cực nhanh khiến cho Nguyệt Thanh không kịp trở tay, liền bị một quyền thuần túy đó chấn bay ra võ đài. Khuôn mặt Nguyệt Thanh ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả quảng trường cũng ngây ngốc theo, các vị trưởng lão cũng lắc đầu, không thể trách Nguyệt Thanh được, cách nhau một đại cảnh giới trừ khi là đại thiên tài, còn không thì không thể nào mà thắng được. Mà cũng do Nguyệt Long kia đã ra tay quá nhanh, đi chưa kịp định hình đã đánh đối thủ văng ra rồi. Đơn giản mà nói thì hắn quá ao trình, Nguyệt Vương bên dưới cũng tụt hứng, hắn định thông qua trận này để đánh giá sức mạnh của Nguyệt Long, nhưng trận đấu quá nhanh khiến hắn không thu được thông tin gì, chỉ biết được là Nguyệt Long rất mạnh. Nguyệt Long đi xuống ánh mắt ngạo nghễ trước sự thán phục của nhiều người rồi nhìn sang chỗ Vương đầy vẻ thách thức. Trưởng lão coi thi nhanh chóng lấy lại tinh thần liền thông báo. Nguyệt Long thắng, ngày mai sẽ tổ chức bốc thăm và đấu lượt 2. Kính mong ngày mai các trưởng lão và các vị khách quý sẽ tới dự. Trưởng lão này nói thêm, cách trương.